One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 656. Cá cóc quả thực. Sauron: Thiếu coi thường người, ta sự tình không cần ngươi nhúng tay. Mặc dù không biết Sauron tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, thế nhưng đối với Ino mà nói, hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, để Sauron chứng kiến chính mình hiện tại cái bộ dáng này. Thật sự là thật mất thể diện. Ngày xưa, Ino vẫn lấy thần tự xưng. Hắn luôn luôn thật cao ở. Cảm giác mình là trí cao không? Nhưng là, từ đi tới Lam Hải sau đó sao? Tất cả liền cũng thay đổi. Chính như Sauron từng đối với mình nói quá. Ở Lam Hải, thực lực mạnh hơn Ino nhiều người chính là. Ở Cửu Xà Đảo, Ino huyết đem Iso, sau đó lại bị Hắc Xà bắt lại. Ngắn ngắn không đến thời gian một năm, hắn đã bị đưa đến thánh địa. Thành cung Thiên Long Nhân vui đùa ngược đãi nô lệ. Từ thần đàn Kazuko ngã nhập địa ngục. Đây đối với luôn luôn cao ngạo hết sức lông bông lôi thần Ino mà nói, là khó có thể cọ rửa sỉ nhục. Hắn tình nguyện không bị bất luận kẻ nào chứng kiến. Không nghĩ tới, lúc đầu người quen biết sẽ không nhiều. Dĩ nhiên tại nơi đây đụng phải Sauron. Sauron, hắn chính là bị gọi Tu La Sauron. Ino vừa dứt lời, khán đài Thiên Long Nhân tất cả đều nổ nôi. Không ít người kinh hách mặt như màu đất, toàn thân run rẩy như run rẩy. Đã có người tranh đoạt muốn từ khán đài đào tẩu, sinh sợ bị vạ lây. Tràng diện nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Coi như những thứ này Thiên Long Nhân trước chưa thấy qua Sauron, cũng nghe qua hắn ác danh. Huống chi, trước đây không lâu, Sauron vẫn còn ở thánh địa cứu đi mấy ngàn danh bị nhốt nô lệ. Để cho ta đi trước. Ta là quý tộc, con mẹ nó. Ngươi là quý tộc, ta cũng là. Ta cậu em vợ vẫn là vương thất quản gia đây. Ta có tiền, để cho ta hãy đi trước. Chớ đẩy, ai, người nào đẩy ta. Chấm ngoặc kép, không ít Thiên Long Nhân tranh đoạt ra bên ngoài chạy. Tràng diện gần như không khống chế được. Những người này lẫn nhau thôi táng, không ai nhường ai, có thậm chí bị thôi táng ngã xuống đất bị người từ thân không chút khách khí đạp lên. Đối với Thất Kinh Thiên Long Nhân, Sauron mắt lạnh coi thường, không để ý chút nào. Ino đoán chừng là bị kích thích, đột nhiên nổi điên giống nhau. Cả người Kazuko ý chí chiến đấu trở nên cuồng bạo không ít. Vung hai nắm đấm hung hăng cùng này vây công mình nô lệ kịch đấu cùng một chỗ. Quyền treo tiếng gió thổi, kình phong gào thét, lanh lợi, thời gian một cái nháy mắt, mười mấy nô lệ đã bị Ino đánh lật trên mặt đất. Có hai cái còn bị hắn dùng chân đạp vỡ hầu. Tuy là những đầy tớ này cũng đều là vô tội, thế nhưng, vì có thể tiếp tục sống, mấy ngày liên tiếp Ino không ít bị bọn họ bị đánh một trận. Bị đè nén ở lửa giận trong lòng, đang lo không chỗ phát tiết. Hiện tại lại bị Sauron nhìn náo nhiệt, Ino tự nhiên không muốn tiếp tục bị động bị những người này nhục nhã. Hừ, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, nhìn ở trong đám người chợt hiện chuyển mượn tiền quá độ. Thần uy Ino, Sauron vui mừng gật đầu, mới vừa phải ra tay. Phía sau chợt có người dắt chói tay tiếng nói hô một tiếng, Sauron. Ngươi làm sao ở nơi này, thiếu chủ đang tìm ngươi đó. Không cần quay đầu lại, Sauron liền có thể đoán được, kêu là cẩu đầu quân sư Tha Lôi Pot. Sauron xoay người hướng hắn lắc đầu, không thấy được ta ở bận rộn không? Tha Lôi Pot rất sợ Sauron gặp rắc rối, vội vàng từ mặt nhảy đến, hai chân vừa hạ xuống mà, dòm rơi vào hỗn loạn chính giữa Thiên Long Nhân. Tha Lôi Pot sợ mặt đều trắng, vội vàng xông Sauron khuyên nhủ, ngươi còn không mã rời đi nơi này. Không thấy được bên trong đều là Thiên Long Nhân sao? Người đã gây họa, những người này cũng không phải là dễ trêu. Ở quần đảo Sabaody, một cái bình thường nhất Thiên Long Nhân bị đánh, tổng bộ hải quân đều sẽ xuất động tướng. Huống chi nơi này là thánh địa Mariezoa, thành triệu Thiên Long Nhân đều bị Sauron sợ chạy tứ phía. Từng cái quỷ giống quỷ gào, không ít người sững sờ là bị người đụng ngã lăn trên mặt đất. Nếu như gia phủ biết, lại là thế giới hội nghị triệu khai thời điểm mấu chốt, tổng bộ hải quân nhất định sẽ không bỏ qua cho Sauron. Mượn cớ, hừ, can đảm nhỏ như chuột ra hỏa. Chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay. Khó chịu chừng tha lôi pot liếc mắt. Sauron quát lạnh một tiếng, nguyệt bộ. Lập tức triển khai thân hình. Như hùng ưng dương cánh một dạng. Hai chân đạp không. Cấp tốc bay về phía mặt không che đậy khán đài. Không đợi rơi xuống đất. Sauron một đôi đen bóng con mắt. Chợt bắn ra lưỡng đạo lăng liệt hàn quang. Hắn thân. Cũng lập tức phun ra một hắc hồng khí lãng. Từng cái dữ tợn kinh khủng quỷ ảnh. Từ Sauron thân. Nhao nhao nhảy ra. Giống như là Son Goku huyễn hóa ra tới hầu tử hầu tôn giống nhau. Những thứ này quỷ ảnh. Cùng phía trước tuyệt nhiên bất đồng. Từng cái. Đều lộ ra huyết sắc hồng quang. Từng cái dương nanh múa vuốt. Lộ khát máu răng nanh. Không chút lưu tình chạy khán đài nô lệ bao phủ tới. Phía trước quỷ khí, mỗi lần thi triển ra, đều là ảo tưởng, khiến người sản sinh ảo giác, tiến tới trong lòng kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, bởi vì Sauron quỷ khí đem tử vong quốc độ triệt để hấp thu dung hợp. Chẳng khác gì là ăn một viên vinh nguyên quả thực. Những thứ này quỷ ảnh, đã không còn là huyễn ảnh, không chỉ có dùng mắt thường có thể chứng kiến, thậm chí tự tay, cũng có thể mò lấy. Từng cái quỷ ảnh đều mang kịch độc, khán đài nô lệ, không đợi hiểu được chuyện gì xảy ra. Từng cái liền thống khổ dùng rằng lật ngã xuống mà. Ừ, Sauron thoáng lấy làm kinh hãi. Từ Robin trong miệng, hắn đã biết chính mình hấp thu tử vong quốc độ. Nhưng là, xem tình hình, những đầy tớ này bị độc khí công kích được sau đó. Cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nguyên tắc bên trong, chúng si dơ độc. Một dạng đều là biến thành pho tượng. Cả người thân dường như bị che kín một cái tầng xương tiết giống nhau. Nhưng là, tình hình bây giờ, cũng là những người này thống khổ thê thảm trên mặt đất dẫy giụa chu lên. Tựa như kịch độc đang ở ăn mòn độc hại thân thể của bọn họ giống nhau. Sở dĩ như vậy, cũng không kỳ quái. Hấp thu tử vong quốc độ. Tử vong quốc độ cũng nữa cùng thì ra không giống nhau. Bởi vì tử vong quốc độ đã cùng Sauron thân thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Không chỉ có cùng thân thể dung hợp, cũng cùng quỷ khí sinh ra ăn ý. Gaso Long ở bên trong thân thể quá Magellan kịch độc. Nhiều phương diện đụng vào nhau dung hợp. Tử vong quốc độ đã lần nữa ở Sauron trong cơ thể tiến thêm một bước thăng cấp thuế biến. Uy lực, xa so với trước kia cường đại hơn nhiều. Dù sao, một người khí thế. Cứ nhiên có thể ăn tươi trái ác quỷ. Loại này chuyện lạ, cũng chỉ có thể phát sinh ở Sauron thân. Coi như, Sauron như trước không phải là năng lực giả. Bởi vì, cá cóc quả thực, cũng không có bị thân thể hắn nuốt chửng, mà là lấy tử vong đất nước hình thái bị quỷ khí hấp thu hết. Nhìn như phi thường mâu thuẫn. Thế nhưng, lại là chân thật tồn tại. Sauron không phải là năng lực giả. Nhưng có thể sử dụng cá cóc trái cây năng lực. Hơn nữa, vẫn là upgrade phiên bản trái ác quỷ. Chờ Sauron người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ino bên người, không còn có một cái đứng. Tất cả đều thống khổ ngã xuống mà. Sauron tùy tiện tại bọn họ thân tìm một thanh sắt. Lập tức cất bước đi về phía Ino. Xoạt xoạt, làm hải lâu thạch xiềng xích bị sau khi mở ra. Ino cả người đột nhiên vành mắt đỏ. Tỉ mỉ nhìn một cái, bên trong đều mọc lên nước mắt, mặc dù là làm bằng sắt hán tử, người nào cũng không nguyện ý làm không bằng heo chó nô lệ. Làm khôi phục tự do thời điểm, Ino còn cho là mình là đang nằm mơ, loại này chạy ra thăng thiên cảm giác, quá không phải chân thật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.